Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 27, thử thách sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện dược sư và liệp hồn sư đều là những nghề nghiệp đặc thù trên chiến hồn đại lục, nơi mà nhiều luyện dược sư chế tạo ra những dược dịch giúp hồn lực gia tăng. Thậm chí có những loại dược liệu có khả năng mở rộng kinh mạch cho tu sĩ. Chính vì vậy, họ trở thành những nhân vật không thể thiếu trong thế giới này. Qua nhiều năm phát triển, nghề luyện dược sư đã hình thành một hệ thống riêng biệt, chia thành cửu phẩm, với nhất phẩm là cấp thấp nhất và cửu phẩm là cấp cao nhất. Không khó hiểu khi tiểu ma nữ cảm thấy lo lắng, vì Long Tiên Thảo là một dược thảo tứ phẩm, ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không dám tùy tiện sử dụng, bởi chỉ một sai sót có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ta không phải luyện dược sư, nhưng ta nhất định phải thử một lần. Tiêu Thần nghiêm nghị nói, hắn đã chuẩn bị hai kế hoạch. Một là dùng dược thảo để trị liệu. Hai là vận dụng thuật châm cứu mà hắn đã học được ở kiếp trước. Với tài năng y thuật siêu phàm, Tiêu Thần hiểu biết về kinh mạch và huyệt đạo không ai sánh bằng. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của hắn để cứu Tiêu Hạo Thiên. Tuy nhiên, chỉ dùng châm cứu để giải độc là một thử thách lớn. Vạn nhất, tiểu ma nữ lo lắng, hồn tinh không thể ăn bừa, dược vật không thể sử dụng lung tung. Đây là điều mà mọi tu sĩ trên chiến hồn đại lục đều biết. Không có vạn nhất, không thử thì gia gia của ta chắc chắn sẽ chết. Nếu thử, còn có hy vọng cứu sống Tiêu Thần khẳng định. Vậy ta sẽ ở lại đây, nếu cần gì, ta có thể giúp. Tiểu ma nữ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trong lúc giải độc không thể để bị quấy rầy, nếu không sẽ thất bại ngay sát giờ, Tiêu Thần nói với vẻ nghiêm trọng. Đối với hắn, tình huống này thật sự rất khó khăn. Nếu không nhờ vào thể chất vượt trội và hồn lực mạnh mẽ của Tiêu Hạo Thiên, có lẽ đã sớm không còn. Tiểu ma nữ không do dự, mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng vẫn ra ngoài, lẩm bẩm, đồ lưu manh, lưu manh đáng chết, dám sai bảo ta như nha hoàn. Lần này tha cho ngươi, nhưng lần sau ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tiêu Thần không biết những suy nghĩ của nàng, hắn quay sang Tiểu Kim. Tiểu Kim, thay ta hộ pháp. Giống, Tiểu Kim gầm lên một tiếng rồi nằm xuống ở cửa, ánh mắt sắc bén cảnh giác bốn phía. Tiêu Thần hít sâu, cẩn thận cởi áo bào của Tiêu Hạo Thiên. Khi nhìn thấy trưởng ấn đỏ rực trên lưng hắn, lòng Tiêu Thần sôi sục. Một trưởng này, tương lai ta nhất định sẽ trả lại cho Tiêu Vân gấp 10, gấp trăm lần. Hắn cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ, độc tố đã lan rộng khắp cơ thể. Nếu như ở kiếp trước, ta cũng sẽ bó tay. Nhưng hiện tại có hồn lực khống chế độc tố, vẫn có thể mạo hiểm một lần. Nhìn vào thanh châm kim lấp lánh, Tiêu Thần hít một hơi sâu. Hắn một tay đỡ Tiêu Hạo Thiên, tay còn lại nhanh chóng châm chích. Chẳng bao lâu, trên lưng Tiêu Hạo Thiên đã có hơn mấy chục cây kim châm. Mỗi cây kim phát ra ánh sáng nhàn nhạt, từ đó những dòng máu đen rỉ ra, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Dùng hồn lực khống chế kim châm sẽ chính xác hơn so với việc dựa vào thị lực và kinh nghiệm, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. May mắn là ta có bạch thạch, và hồn lực của ta cũng tinh khiết hơn người thường. Tiêu Thần lắp bắp, tốc độ châm cứu bắt đầu chậm lại, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán. Hắn cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến. Kể cả khi giao đấu với Tiêu U, hắn cũng chưa từng cố sức như vậy. Điều chỉnh hơi thở, Tiêu Thần lấy ra một viên hồn tinh tam giai nuốt vào. Vừa luyện hóa hồn tỉnh vừa thi châm. Thời gian trôi qua, hắn đã tiêu thụ 3 viên hồn tinh tam giai. Kim châm trên người Tiêu Hạo Thiên đã lên đến hàng trăm. Máu đen chảy xuống đất, rỉ rã, nếu là người bình thường, chắc chắn đã chết vì mất máu. Tiêu Thần thở dài. Từ khi trở thành thần y thánh thủ, hắn chưa bao giờ gặp một tình huống kỳ quái như thế. Long Tiên Thảo có công dụng bổ huyết và hồi phục hồn lực, hy vọng sẽ phát huy hiệu quả. Tiêu Thần một tay ngắt chiếc lá Long Tiên Thảo, nhẹ nhàng nhét vào miệng Tiêu Hạo Thiên, tận dụng lực lượng hồn lực để luyện hóa nó trong khoảnh khắc. Chỉ sau một chốc, sinh cơ bàng bạc từ trong người Tiêu Hạo Thiên trào ra. Hồn lực không ngừng lưu chuyển, máu huyết cũng từ từ chuyển sang màu đỏ sẫm. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên vẻ trầm trọng. Hắn thấu hiểu rằng, để hoàn toàn loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể Tiêu Hạo Thiên trong thời gian ngắn là điều không thể. Nếu không nhờ vào việc tìm thấy Long Tiên Thảo ở Lạc Nhật Sơn Mạch, Tiêu Hạo Thiên đã khó lòng sống sót. Đúng lúc này, bên ngoài khách sạn, một nam tử kim bào xuất hiện. Hắn lướt mắt qua mọi người, với nụ cười lạnh lùng. Đêm không trăng rất thích hợp để giết người. Tối nay sẽ là tử kỳ của tổ tôn các ngươi. Nói rồi, nam tử chậm rãi bước vào quán rượu, lẳng lặng quan sát mọi động tĩnh bên trong. Đã 3 canh giờ rồi, đồ lưu manh đến cùng có được hay không a? Tiểu ma nữ không ngừng đi tới đi lui bên ngoài, hai tay vò xéo y phục. Sự khó chịu đã biến mất, giờ chỉ còn lại lo âu. Không được, ta phải đi xem sao. Tiểu ma nữ không thể kiên nhẫn, đẩy cửa phòng bước vào. Một cỗ mùi hôi thối lập tức xộc vào mặt nàng. Giống, ngay sau đó, một đôi mắt vàng rực chằm chằm nhìn nàng, phát ra tiếng gào thét. Tiểu ma nữ hoảng sợ, nếu không phải nhận ra nàng, tiểu kim đã sớm lao vào tấn công. Cùng lúc đó, Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào. Thôi, Tiêu Thần, thật xin lỗi, tiểu ma nữ định mắng. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thần, nàng không còn can đảm để nói tiếp. Không sao, đóng cửa thật kỹ, ta không mong có lần sau. Tiêu Thần trầm giọng, khí sắc kiên quyết, rồi lại đắm chìm vào việc điều chế kim châm. Hơn 200 huyệt vị, mỗi huyệt vị đều cắm một cây kim châm. Lúc này máu đã chảy ra màu đỏ tươi. Một lần cuối cùng, Tiêu Thần hít sâu, lại lấy ra một viên hồn tinh tứ giai nhét vào miệng. Hồn tinh tam giai đã dùng hết, giờ chỉ còn lại hồn tinh tứ giai và ngũ giai. Đồng thời, hắn lại ngắt một mảnh lá Long Tiên Thảo, nhét vào miệng Tiêu Hạo Thiên. Tiểu ma nữ và tiểu kim lặng lẽ chờ đợi. Tiểu ma nữ lo lắng, máu đã chảy đầy phòng, mùi hôi thối nồng nặc. Thành công, tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo Thiên, đôi mắt đẹp lấp lánh không thôi. Cuối cùng, nàng quay sang Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi thực sự là luyện dược sư, xem như thế đi. Tiêu Thần cười khổ, thấy Tiêu Hạo Thiên tỉnh lại, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hạo Thiên vận chuyển vài vòng, cuối cùng dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Thần nhi, là ngươi cứu ta. Cách chương.